Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 291, Đồng Quy Vu Tận. Ta muốn giết ngươi. Yui Sumi nhìn đối diện Lục Đạo Tiên Nhân, trong mắt sát cơ bại lộ. Thế nhưng Yui Sumi tận lực duy trì lý trí, miệng lớn thở dốc, để cho mình bình phục lại. Chính mình có thể nhận biết thần thụ chakra. Yui Sumi hai mắt nhắm, bắt đầu nhận biết thần thụ chakra. Không có tác dụng, cho dù là ngươi hiện tại cũng nhận biết được thần thụ ở nơi đó. Đó là một cái phi thường xa xôi không gian. Cho dù thời điểm thuật phát động người cũng không biết không gian kia ở nơi nào. Lục Đạo Tiên Nhân trực tiếp mở miệng nói rằng, cũng là vì ngươi phòng ngừa ngươi sử dụng linh hồn phương diện năng lực dò xét ký ức. Liền như vậy thu tay lại đi. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn đối diện nỗ lực tìm kiếm Yui Sumi. Yui Sumi mở mắt ra, nhìn đối diện Lục Đạo Tiên Nhân. Cùng Lục Đạo Tiên Nhân nói như thế, mình đã không cách nào nhận biết được thần thụ chakra. Như vậy chỉ có thể hướng về Momoshiki cùng Kinshiki như thế một cái không gian một cái không gian. Tìm kiếm, số may rất nhanh sẽ tìm tới. Thế nhưng vận may không tốt, khả năng được vô số năm. Hắc Giê-xu đây, phục sinh Kaguya nhất định phải có Hắc Giê-xu. Không phải vậy vậy thì là một đống cuồng bạo chakra. Chỉ có Hắc Giê-xu mới có thể để cho Kaguya thức tỉnh. Yui Sumi đến trên đất, thần thụ đã biến mất, thế nhưng dưới nền đất sợi rễ hệ thống vẫn không có toàn bộ biến mất. Yui Sumi bắt đầu tìm kiếm Hắc Giê-xu, phát hiện Hắc Giê-xu cũng biến mất, không còn tăm hơi. Hắc Giê-xu cũng không có sao. Yui Sumi trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Đạo Tiên Nhân, nội tâm hiện tại rất là tuyệt vọng. Hắc Giê-xu cũng không có. Cái kia phục sinh Kaguya kế hoạch cũng là thất bại. Chết đi. Yui Sumi trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở Lục Đạo Tiên Nhân trước mặt. Ta sẽ để ngươi nhìn thế giới này một chút hủy diệt rơi. Nhưng ngươi có hy vọng đồ vật một chút đều phá toái ra. Hòa bình. Đương đại giới không có loài người thời điểm, ngươi cái kia cái gọi là hòa bình cũng là có thể thực hiện. Đúng hay không rất chờ mong a. Yui Sumi một quyền hướng về Lục Đạo Tiên Nhân đánh tới. Người sức mạnh yếu đi, không phải cường đại như vậy. Bạo ngược nội tâm nhường ngươi sức mạnh trôi đi rất nhiều. Không có một viên thủ hộ tâm, coi như nắm giữ nhiều hơn nữa chakra cũng là không đỡ nổi một đòn. Lục Đạo Tiên Nhân miễn cưỡng đỡ Yui Sumi công kích. Sau đó mở miệng nói rằng, Yui Sumi cũng là phát hiện sức mạnh của chính mình không có cường đại như vậy. Hiện tại chính mình lẽ nào liền một cái suy yếu Hagoromo không cách nào giết chết sao? A, Yui Sumi trong nháy mắt phát động Sunet thu hoạch đến thẻ. Lại một lần nữa một đòn đánh tới. Lần này Lục Đạo Tiên Nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên đất lôi ra một đạo thật dài dấu vết. Yui Sumi miệng lớn thở dốc. Chakra đại thể đều truyền cho thần thù. Vì lẽ đó hiện tại Yui Sumi đổi rất là suy yếu. Thần La Thiên Trinh. Yui Sumi trong nháy mắt hai tay mở ra. Một luồng mạnh mẽ sức đẩy trực tiếp từ chính mình xung quanh thả ra ngoài. Bốn nhân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Yui Sumi giơ tay lên đến, đem xa xa liền cái to lớn người đá giải trừ rơi. Một chút chakra trở về đến Yui Sumi trong thân thể. Yui Sumi một lần nữa đứng thẳng người nhìn vừa bị chính mình đánh bay bốn người. Ai đem các ngươi chuyển sinh đi ra? Yui Sumi nhìn về phía Hagoromo, liền quên Hagoromo có thể trực tiếp đem người chết linh hồn kéo đến dương thế đến. Quế thổ chuyển sinh nên vẫn là không làm khó được Lục Đạo Tiên Nhân. Sớm biết khi đó liền nên giết chết hắn. Yui Sumi hiện tại rất là hối hận. Khi đó thì không nên lưu thủ. Người sức mạnh không có cái nào thời điểm mạnh mẽ. từ một đống phế tích bên trong Tobirama bò đi ra, nhìn đối diện Iwuhi Sumi tiếp theo sau đó nói rằng, nhìn dáng dấp thần thụ biến mất đối với ngươi thương tổn rất lớn. Chakra lại biến mất hơn nửa, lấy ngươi sức mạnh lần thứ nhất có thể đem chúng ta đánh bay đến chỗ rất xa. Mà hiện tại, ha ha, Tobirama cười nhìn Iwuhi Sumi. Sumi, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Hashirama tay đặt ở Tobirama trên bả vai. Tobirama dừng lại nét cười của chính mình. Sau đó nhìn đối diện Iwuhi Sumi. Hashirama, đã không thể. Hiện tại chúng ta chính là tử địch. Không là các người, tất cả mọi người chết, chính là ta chết. Tuy rằng ta rất chán ghét tử vong, nhưng là các ngươi đem ta vật quý giá nhất phá hoại. Vì lẽ đó, chết hết đi, bao quát thế giới này đều không có tồn tại cần phải. Iwuhi Sumi nhìn đối diện Hashirama mở miệng nói rằng, Sumi, Hashirama còn muốn nói cái gì? Thế nhưng Tobirama trực tiếp mở miệng nói rằng, hủy diệt thế giới, dựa vào sức mạnh của ngươi bây giờ sao? Đệ tứ, Tobirama trong nháy mắt biến mất. Đệ tứ nhìn như thế Tobirama sau khi cũng trong nháy mắt biến mất. Hai người thân thể không ngừng đan xen hướng về Iwuhi Sumi công kích mà đi. Các người lui về phía sau. Các người không phải là đối thủ của hắn. Iwuhi Sumi trong tay xuất hiện hai cái màu xám xương. Ngay ở muốn xen vào hai người thân thể trong nháy mắt ngừng lại. Lục đạo tiên nhân hai cái tay gắt gao cầm lấy Iwuhi Sumi tay. Lục đạo tiên nhân tay run rẩy không ngừng. Nắm lấy Iwuhi Sumi tay đối với lục đạo tiên nhân tới nói rất là vất vả. Ngay ở lục đạo tiên nhân nắm lấy Iwuhi Sumi hai tay thời điểm, đệ tứ cùng đệ nhị trong nháy mắt từ hai bên hướng về Iwuhi Sumi lại một lần nữa công kích mà đi. Hí, là sao sao bị xé rách âm thanh? Đệ tứ cùng đệ nhị ngơ ngác nhìn mình trước mặt Iwuhi Sumi. Trong tay Rasengan cùng Kunai nhưng kém một chút là có thể công kích được Iwuhi Sumi. Hai người thân thể bị xương hoàn toàn đâm thủng. Thân thể một chút bắt đầu tan vỡ. Hai người ngốc tiết nhìn Iwuhi Sumi. Iwuhi Sumi trên thân thể duỗi ra vô số xương. Mà đệ tứ cùng đệ nhị chính là bị những này xương cái cho đâm thủng. Cộng sát hôi cốt. Lục đạo tiên nhân nhàn nhạt mở miệng. Một đạo ngăn ngắn xương cũng xen vào đến lục đạo tiên nhân trong thân thể. Đệ nhất đại nhân đó là ra sao thuật. Hashirama cùng đệ tam đứng ở phía sau thu thập tình báo. Không rõ ràng. Hashirama lắc lắc đầu. Lục đạo tiên nhân đột nhiên trên thân thể màu đen phù văn toàn bộ hiển hiện ra. Sau đó lục đạo tiên nhân mở miệng cười nói. Cộng sát hôi cốt. Không nên bị đâm trúng. Một khi bị đâm trúng thân thể sẽ bắt đầu tan vỡ, không có ai có thể ngăn cản. Lục đạo tiên nhân cho Hashirama nói Iwuhi Sumi thuật, sợ sệt nếu như chính mình thuật thất bại, đến lúc đó còn có thể vì những thứ khác người cung cấp một chút kinh nghiệm. Cùng đi với ta thế giới kia đi. Lục đạo tiên nhân trên thân thể màu đen phù văn không ngừng hướng về Iwuhi Sumi trên thân thể lưu. Động. Iwuhi Sumi hai tay không ngừng dùng sức muốn tránh thoát đến Hamura tay. Thế nhưng đối diện gắt gao cầm lấy tay của chính mình. Iwuhi Sumi tạm thời không cách nào tránh thoát khỏi đến Hagoromo, như vậy ngươi cũng sẽ chết. Ngươi liền như thế tin tưởng như vậy thuật có thể đánh bại ta sao? Iwuhi Sumi cũng từ bỏ tránh thoát. Hiện tại lục đạo tiên nhân dùng tới tính mạng của mình một viên cuối cùng sức mạnh. Đối phương cái kia màu đen phù văn đem linh hồn hai người liên tiếp lên. Chỉ cần lục đạo tiên nhân chết rồi, Iwuhi Sumi linh hồn cũng sẽ theo đối phương cùng rời đi thế giới này. Không thử một lần làm sao biết, đây là ta hiện tại duy vừa nghĩ tới có thể giết chết phương pháp của ngươi. Thân thể hai người lên. Che kín màu đen phù văn, linh hồn cũng ở liên tiếp ở cùng nhau. Chết đi,